Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện chấm .org. Chương 21. Cửa điện bật mở, một vị tướng trẻ toàn thân dính máu bước vào, ôm quyền trước đám người trong điện. Nghịch đảng họ Lưu đã bị tru diệt. Làm các vị quý nhân kinh hãi rồi. Thái tử điện hạ có lệnh, mời các vị theo mặt tướng tạm thời chuyển sang nơi an toàn. Trong điện ban đầu là im lặng, rồi bùng lên tiếng nức nở như được cứu sống sau đại họa. Các nữ quyến dìu dắt nhau, chân bước loạn choạng, lão đảo đi về phía cửa. Ta hòa mình vào dòng người, cúi đầu, chậm rãi bước theo họ. Ánh dương đầu tiên rọi lên gò má ta. Mọi chuyện, rốt cuộc cũng đã kết thúc. 33. Nắng dần lên cao, lại một tuần trăng trôi qua. Mùi máu tanh trên bậc thềm trước cung vẫn chưa kịp tan hết. Khi Tiêu Tử Thiều đến, đầu còn quấn khăn tang, nhưng sắc mặt lại khó giấu vẻ hứng khởi. Nỗi đau mất mẹ, suy cho cùng vẫn không thể thắng nổi sức hút của ngai vàng gần kề ngay trước mắt. Tĩnh Lang, mấy ngày qua khiến nàng hoảng sợ rồi. Ta để mặt hắn nắm tay, trên mặt hiện vẻ bàng hoàng chưa tan. Ta bị kinh sợ chút cũng chẳng sao, điều quan trọng là điện hạ bình an vô sự, đại sự có thể thành. Ta ngừng một chút, giọng nghẹn ngào. Ai mà ngờ được, nhà họ Lưu lại điên cuồng đến thế, đến mức ra tay với cả hoàng hậu nương nương. Vừa nhắc đến hoàng hậu, ánh sáng trong mắt Tiêu Tử Thiều thoáng chốc tối đi. Mẫu hậu là vì nước mà hy sinh, dũng cảm giữ nghĩa lớn. Cô thật lòng kính phục. Hắn liền đổi giọng, trong lời lẽ đã mang vài phần đắc ý. Không ai ngờ được, phụ hoàng sớm đã được hoàng tổ mẫu bí mật đưa ra ngoài, an dưỡng trong hành cung rồi. Lần biến loạn này, lại thuận thế nhổ sạch đám phản tặc lòng lan dạ sói. Về sau cô đăng vị, cũng có thể yên ổn hơn phần nào. Ta tỏ vẻ chợt hiểu ra. Thì ra là thế, thánh thượng anh minh quả đoán. Khó trách khoảng thời gian qua, cô tổ mẫu lấy cớ bệnh mà không lộ diện. Tiêu Tử Thiều rất hài lòng với phản ứng của ta, vỗ nhẹ lưng ta, vẻ mặt hân hoan. Nàng cũng đừng trách hoàng tổ mẫu. Cô cũng là sau việc này mới biết nội tình. Chỉ là sau chuyện lần này, sợ rằng long thể của phụ hoàng đã thực sự đèn cạn dầu khô rồi. Khi hắn nói câu ấy, nỗi bi thương trong lời ít đến mức khó nghe ra nổi. Ngược lại, ánh sáng chờ mong trong mắt, gần như muốn tràn ra khỏi mi mắt. Xem đi, đây chính là hoàng gia. Mẫu hậu vừa mất, phụ hoàng sống chết chưa rõ. Vậy mà điều hắn nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là chiếc ngai vàng nơi Kim Loan điện kia. Ta dịu giọng khuyên nhủ. Điện hạ xin nén bi thương, giữ gìn long thể mới là quan trọng nhất. Nay tiền triều hậu cung đều đang đợi điện hạ đứng ra định đoạt đại cục. Đúng vậy, trăm việc đợi lo, muôn mối tơ vò. Hắn lại thu lại vẻ mặt, nghiêm nghị trang trọng. Tĩnh Lang, mấy ngày tới cô sẽ rất bận, e là không thể thường xuyên đến thăm nàng. Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, chờ khi cục diện hoàn toàn ổn định, cô sẽ đón nàng vào cung. Đến lúc đó, nàng chính là hoàng hậu duy nhất của cô, không ai có thể sánh. Ta khẽ nhíu mày. Vậy còn Ôn cô nương thì sao? Ôn Kỳ Âm hành vi điên loạn, không thể gánh vác trọng trách. Ngày sau phong nàng ta một chức vị quý nhân là nể tình hiếu tâm cô dành cho mẫu hậu lắm rồi. Ta lặng lẽ nhìn bóng hắn rời khỏi cuối hành lang cung điện. Bước chân mạnh mẽ, mang theo cảm giác nhẹ nhõm như vừa dẹp sạch chướng ngại. Hà cô. Ta nhẹ giọng gọi. Liễu Thượng Nghi vì chủ mà tuẫn tiết, đem hậu nhân của bà ấy chuyển vào lương tịch. Đưa về Lam Điền, cho làm việc dưới quyền huynh trưởng ta. Ta đóng cửa sổ lại, ngăn cách ánh tà dương cuối cùng rọi vào. Chợt nhớ lại đêm cung biến, mảnh tin cuối cùng mà ta nhận được là hoàng hậu khi ấy, bị Lưu Quý Phi giam riêng một nơi. Lửa trên bếp đã cháy suốt bao lâu, củi thêm bao nhiêu rồi. Cuối cùng cũng đủ để nhà họ Lưu tổ chức một nửa tiệc mừng. Chữ thiện. Trên trang giấy, mực loang thành nét, cốt khí vững vàng. Nghịch đảng làm loạn. Cung đình hỗn loạn. Gươm đao vô tình, chết chóc là chuyện không thể tránh. Về phần ai chết, chết thế nào, đều là những tai nạn bất khả kháng. Xảy ra trong lúc loạn biến. Nghe rất hợp lý, phải không? 34. Quốc tang vừa kết thúc, tân đế đăng cơ. Tiêu Tử Thiều đắc ý như xuân về, bận đến mức chân không chạm đất. Hiện tại, Từ gia, Phàn gia, Phùng gia, và cả Khổng gia. Đều đã trở thành những cánh tay trung thành dưới trướng hắn. Không tranh công, không xu nịnh. Sau đêm đó, không một ai trong các nhà nhắc lại chuyện biến loạn trong cung, lại càng khiến Tiêu Tử Thiều hài lòng khôn xiết. Đặc biệt là Khổng thị, giữa giá rét mà đưa than sưởi ấm. Lúc nguy nan nhất, dùng danh vọng của Thanh Lưu chống lưng cho hắn, khắc họa hoàng mỹ hình tượng Thanh Quân Trắc. Cao lớn đầy chính khí. Dù rằng khi ấy, chính hắn cũng không biết Thánh Thượng đã sớm được Thái Hậu đưa ra ngoài cung. Nếu lúc đó bất cẩn một chút, e rằng kết cục cũng chẳng khác gì ngũ hoàng tử. Còn về nhà mẹ đẻ, Ôn gia. Hoàng hậu đã mất, một gia tộc sa sút như thế, đương nhiên nên yên phận, tìm chỗ nào mát mẻ mà lặng lẽ sống nốt phần đời còn lại. Trước lễ phong hậu một ngày, ta đến thăm Thái Hậu tại Thọ Khang Cung. Thái Hậu ngày trước từng rực rỡ như mây gấm, nay qua nỗi đau mất con, cũng chỉ còn lại một bà lão gầy gò, thần sắc tiêu điều. Bà tựa vào giường, mí mắt nặng trĩu. Lễ sắc phong sắp đến nơi rồi, có muốn đón cha mẹ con vào kinh chứng kiến không? Ký sự ánh sáng phù du chốn Đông Cung. Audio truyện.org Chương 22. Với thân phận hiện tại của ngươi, đủ để đảm bảo cho họ sống an ổn, vinh hoa cả đời tại Trường An. Lần này, ta lắc đầu. Không cần đâu, cô tổ mẫu. Lam Điền rất tốt. Non xanh nước biếc, dân tình thuần hậu. Cha mẹ đã quen sống nơi ấy rồi, cũng thấy an nhàn. Còn Trường An, náo nhiệt quá. Thái hậu nghiêng đầu, thoáng bất ngờ, ồ. Ta nhìn thẳng vào mắt người. Khổng thị trong kinh này đã vững gốc sâu rễ, tán lá xum xuê. Cha mẹ con mà đến, cũng chỉ là tô điểm thêm cho bức tranh đã đủ màu. Ngược lại, còn dễ sinh chuyện thị phi. Chi bằng cứ để họ ở Lam Điền. Vừa yên tĩnh, vừa ổn thỏa. Khổng thị trong kinh, nay đã là lò than rực lửa. Ta cần một nơi lạnh, một bếp tro tàn. Để cân bằng, để ẩn mình, để đề phòng bất trắc. Đôi mắt đục ngầu của Thái Hậu nhìn ta thật lâu. Những lời chưa nói ra, người đã nhìn thấu cả rồi. Một lúc sau, người bỗng bật cười. Tính khí này, khiến ai da nhớ đến cảnh tượng năm xưa, lúc tiên đế còn chưa đăng cơ, cũng hiểm ác chẳng kém hôm nay. Năm ấy, để dụ mẫu thân của Hàm Vương mắc câu, ai da từng bị nhốt vào thủy lao, ngâm mình một ngày một đêm, đến phút cuối mới được cứu ra. Người nhìn ta, ánh mắt sáng rực, con còn tàn nhẫn hơn ai da tưởng tượng. Chỉ là con giỏi giả bộ. Giả ngoan hiền, giả vô hại, thậm chí còn giả vờ mềm yếu để bị bắt nạt. Nhưng một khi ra tay, lại nhắm đúng điểm yếu chí mạng, một đòn đoạt mạng. Ta khẽ mỉm cười, xem lời ấy như phần thưởng, cô tổ mẫu quá khen rồi. Tĩnh Lang chỉ là biết rõ mình muốn gì, cũng nhìn rõ khi nào nên ra tay, khi nào nên nhẫn nại. Ta chỉ chờ. Chờ đối thủ mất kiên nhẫn, lộ ra sơ hở. Chờ bọn họ đấu đá lẫn nhau, cả hai cùng kiệt sức. Cuối cùng còn lại duy nhất, là ta. Gương mặt này của ta, không chê vào đâu được, lại hợp lễ nghĩa hoàng thất, không ai có thể phản bác. Thái hậu dường như đã mệt, khép mắt lại, phất tay. Đi đi. Những gì nên nói, nên dạy, ai gia đều đã tận lực. Từ nay về sau, là thời đại của các ngươi rồi. Ta trịnh trọng quỳ lạy, rồi lui khỏi Thọ Khang Cung. Dưới hành lang, ta thấy từ xa nhị muội và tam muội của Thái Hậu. Các bà đang dìu nhau, bước đi run rẩy, chuẩn bị vào thăm đại tỷ đã lâu không gặp. Tin đã gửi tới, nhưng tứ tổ mẫu ở Tất Châu lại khéo léo từ chối lời mời hỏi thăm. Hồi thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhân duyên gặp gỡ, chừng ấy là đủ. 35. Nhiều năm sau đó, mặt trời trong cung vẫn mọc rồi lại lặn. Không còn ai nhắc tới, vị hoàng hậu nương nương hôm nay, từng là một nhánh phụ nhỏ bé vô danh của Khổng thị. Mọi người chỉ biết nàng là chủ vị trung cung, là mẫu thân của thái tử, là người hiền hậu được bệ hạ tín nhiệm nhất. Một ngày nọ, tiết xuân rạng rỡ. Xuân lâm dâng lên quyển tông phổ mới của Khổng thị. Ta mở ra, nhìn những dòng tên tuổi và tuổi tác chi chít, như một dòng suối dài lặng lẽ chảy mãi. Ta lần dở từng trang, cuối cùng dừng lại nơi hàng chữ mới viết. Ta nhấc bút chu sa, nghiêm cẩn khoanh lấy một cái tên trong đó. Chính là nàng đi. Xuân Lâm cúi đầu lĩnh mệnh, váy áo nhẹ lay, lui ra khỏi điện. Gió lướt qua sân, thổi rụng vài cánh ngọc lan tàn sớm, rơi xuống chẳng thành tiếng. Tại Mã Lăng, một cỗ xe ngựa đang từ từ tiến vào cổng cung. Ấy chính là một lần giao thoa lặng lẽ giữa một thế gia, và một triều đại. Hoàng. Lời của tác giả. Loạt truyện về Khổng Thị đã chính thức được đưa trở lại. Khi bắt đầu phát thảo, tôi vốn định viết từ câu chuyện của trưởng tỷ, nhưng sau nhiều lần cân nhắc, vẫn không tìm được điểm đặt bút thích hợp, bèn dứt khoát chuyển thẳng đến vài chục năm sau. Sự ra đời của cả chuỗi truyện này bắt nguồn từ một lần tình cờ, khi tôi đọc được một quyển sách có liên quan đến thời Ngụy Tấn. Trong lòng khẽ động, câu chuyện liền thành hình. Nếu nói trưởng tỷ, Khổng Như Chương, tượng trưng cho sự bành trướng âm thầm của một thế gia, thì nhị tỷ, Khổng Tương Huệ, đại diện cho những cuộc tranh đoạt công khai và đấu đá quyền lực, tam muội, Khổng Vân Trúc, là người tưởng như thoát ly vòng xoáy, nhưng thực chất vẫn bị cuốn vào, còn tứ muội, Khổng Nghi Trinh, lại là kẻ tiên tri cương quyết giữ lấy mảnh đất nhỏ hẹp của riêng mình. Phần ngoại truyện này đã được chỉnh sửa nhiều lần, cuối cùng xác định rõ hình tượng nữ chính xoay quanh hai chữ cân bằng. Trên thì đối mặt với sóng ngầm tranh đoạt giữa Thánh Thượng và Thái Hậu, dưới thì đối đầu với từng bước lớn tới của Thái Tử và Ôn Thị. Nàng xuất thân không thuận, phía sau không có chỗ dựa, điều duy nhất nàng có thể làm chính là ẩn nhẫn chờ đợi, đợi đến thời cơ vừa khéo, liền một đòn chí mạng diệt trừ đối thủ. Hiền lành là mặt ngoài của nàng, giả vờ lương thiện là vỏ bọc, không có cá tính, lại chính là màu sắc chủ đạo sâu nhất nơi đáy lòng nàng. Câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm hư cấu, không đại diện cho sự tán đồng hay ngưỡng mộ tư tưởng và chế độ thời phong kiến. Tác giả kiên quyết ủng hộ đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại của chúng ta, và chân thành khâm phục lực lượng tiến bộ từng phá vỡ ách độc quyền của môn phiệt trong lịch sử, như Hoàng Sào. Bài viết này chỉ là sáng tác mang tính trao đổi giao lưu. Nếu độc giả yêu thích, tôi sẽ kể tiếp những câu chuyện khác. Mong mọi người đọc với tâm thế nhẹ nhàng, đừng quá câu nệ so đo.